Anh mãi là đường về của em. Chương 75, 75, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc dưới bên phải của bức tranh có chữ ký nghệ thuật của Đường Huyền. Và dòng chữ, gửi Cố Dai Dai. Cố Dai Dai hào hứng nhận lấy bức chân dung từ anh, cảm thấy bức tranh thực sự đã chạm đến trái tim cô. Thật không ngờ góc nghiêng của mình lại đẹp như vậy, cô ấy nói với nụ cười gợn sóng. Nhưng điều cô không ngờ tới là bạn cùng bàn của cô có thể vẽ. Vẽ rất đẹp, nhìn như đã vẽ rất nhiều năm. Bố mẹ của Cố Dai Dai cũng đến xem trong nháy mắt, họ cũng vô cùng ngạc nhiên không kém. Bằng không làm sao có thể nói bọn họ là một nhà, mắt thẩm mỹ chính là giống nhau. Cố Dai Dai ngắm nghía một lúc, sau đó bảo mẹ vào phòng tìm khung ảnh thích hợp để đóng khung cho bức chân dung, quyết định cất kỹ. Vì bức tranh, cô không quan tâm đờ ến việc bạn mình tặng cho một đống sách vở nữa. Chu Trấn Quân cười cười, bỏ ống tay áo xuống, đứng dậy vuốt ve nếp gấp trên quần áo, định quay về. Nhà hai người cách nhau không xa, chỉ đi bộ 2 phút, Cố Dai Dai cũng không có ra ngoài tiễn. Cô ấy đang thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời là mở quà và không thể tự giải thoát mình. So với sự hòa thuận bên họ, Đường Huyền rời đi sớm đã gặp phải những rắc rối chưa từng có. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô bắt taxi về nhà, thu dọn vài thứ. Sau đó đi bộ đến siêu thị gần trường, gọi điện cho Từ Thiệu Châu, hỏi anh muốn uống gì. Anh ấy đã chọn Coca mà không do dự. Đường Huyền mua cho anh ấy một chai Coca. Trước đó, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi cô ra khỏi siêu thị, đi được một lúc thì phát hiện có người đi theo mình. Cô cảnh giác cau mày, rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra bấm vào video. Giả vờ như đang nhìn vào điện thoại di động, giơ tay cao hơn một chút. Để camera trước của điện thoại di động qua vai, ghi lại cảnh quay tình huống phía sau cô. Đường Huyền bình tĩnh đi về phía trước, cẩn thận giơ điện thoại lên ghi hình nửa phút rồi nhấn nút tạm dừng. Từ đoạn video quay được, cô phát hiện phía sau có 3 người đi theo, đều là nam giới. Họ mặc áo ngắn tay và 2 người trong số họ có hình xăm màu đen trên cánh tay. Những thứ hơi phản chiếu trong video phải là đôi bông tai trên tai của họ. Đôi mắt của họ rơi vào cô ấy theo thời gian, với một mục tiêu rõ ràng. Cuối video, Đường Huyền nhìn thấy người đàn ông ở giữa lấy điện thoại di động ra gọi điện. Mặc dù không biết anh ta nói gì nhưng khi gọi điện, anh ta vẫn dán mắt vào lưng cô. Trong lòng cô bỗng có một dự cảm chẳng lành. Lúc này cô đã đi tới một khu vườn nhỏ, xung quanh không có ai. Cô liếc nhìn lại và thấy rằng 3 người đang tiến lại gần cô hơn. Đường Huyền dứt khoát nhấn 110. Một vài giây sau khi cuộc gọi được thực hiện, ai đó đã trả lời cuộc gọi. Một giọng nữ từ trong điện thoại truyền đến. Alo, alo, cô vội vàng nói, có người theo dõi tôi, cạch, còn chưa kịp nói xong, điện thoại trong tay đột nhiên bị người chặn lại. Nó bay ra từ phía sau và rơi vào vành đai xanh bên cạnh. Đường Huyền vội vàng quay đầu lại, nhìn 3 người đang tới gần, sắc mặt không được tốt lắm. Các người làm gì vậy? Bọn họ thân hình cao lớn, cánh tay phình ra, cơ bắp rất cường tráng, nhìn qua giống như bình thường rất hay vận động. 2 người một người vây quanh cô, người còn lại tươi cười tiến lên cầm di động của cô. Giây tiếp theo, khi nhìn thấy số điện thoại được kết nối hiển thị rõ ràng trên màn hình, sắc mặt anh ta tái nhợt vì sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhanh tay tắt rồi nhỏ giọng chửi rùa rồi vội vàng cúp máy. Mẹ kiếp! Nó thực sự đã gọi cảnh sát. Anh ơi, nó vừa gọi cảnh sát, em phải làm sao đây? Cách Chương.